Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 214. Thu Đại cùng quốc thể. PPS, chính là không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Hùng nghĩ thông suốt rồi. Thêm chương nơi nào còn có cái gì đề cử? Cái gì vé tháng? Cứ dựa theo đều định hướng về càng thêm chờ sau này chúng ta thêm chương mấy hơn nhiều. Nhân gia không chừng cho rằng chúng ta là loại kia đều đính hai. Ba vạn đại lão đây nghĩ như vậy. Không tên còn có chút tiểu kích động đây cứ việc là nghỉ trong lúc. Cái kia một thân thịt mỡ hiệu trưởng cũng không có để Sawamura Aizun thất vọng còn chưa đi ăn. Uống đường, trong phòng ăn nức mũi mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra, rầm rầm. Vừa xuống xe, đơn giản sau khi rửa mặt. Các tuyển thủ như ông vỡ tổ giết hướng về nhà ăn có câu nói đến được. Dân dĩ thực vi thiên trời đất bao la. Ăn cơm to lớn nhất nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Mạc khiến Kim Tôn đối không nguyệt được rồi. Xả xa nói chung, trải qua vừa giữa trưa thi đấu. 2 giờ phỏng vấn, thêm vào mấy tiếng đường xe các tuyển thủ cái bụng đã sớm đói bụng đánh tuy nói trung gian cho lấy. Một bát hộp cơm, nhưng là biết rõ buổi tối có bữa tiệc lớn tình huống. Này một bát hộp cơm, có ai sẽ đi ăn à? Liền ngay cả xây đô cao trung số 1 thùng cơm Masuko học trường. Nhìn thấy hộp cơm thời điểm, cũng chỉ là bới 2 hộp, lót lót cái bụng mà thôi bây giờ chân chính bữa tiệc lớn tới. Các tuyển thủ tự nhiên không chút khách khí khối lớn từng đóa có thể thấy. Này một món ăn cái kia bụ bẫm hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm vẫn là bỏ ra tâm tư. Không hoàn toàn là chút hàng trưng bày dài hơn một thước tôm hùm liền không nói. Thậm chí còn nhìn thấy vài bàn thịt cá voi không phải đã sớm cấm chỉ bắt giết sao? Masuko vừa nói, một bên đem miếng thịt phóng tới chính mình trong cái mâm Sawamura hiếm thấy nuốt ngụm nước miếng. Tương tự không chút khách khí đem chiếc đũa duỗi ra đến. Đem cá cho kẹp đến chính mình trong cái mâm cá voi ở phần lớn quốc gia bắt giết đều là trái pháp. Luật, ở bên kia bờ đại dương cái kia trong quốc gia, bọn họ trong siêu thị căn bản sẽ không có thịt cá voi buôn bán tuy nói Sawamura Aizun cũng cảm. Giác bắt giết cá voi có chút không quá đạo đức có thể so với cái kia mỹ vị mùi vị. Điểm ấy nhi thương hại cũng sẽ không tính là gì thật giống như rất nhiều người. Đều phi thường yêu thích ăn các loại thịt nhìn thấy những động vật này bị bắt giết thời điểm. Bọn họ cũng sẽ không đành lòng nhưng chân chính ăn thời điểm. Ai lại quản được những này? Ngươi ăn thịt heo thời điểm, sẽ nghĩ tới đồ tể mổ heo cảnh tượng sao? Như thế đạo lý, ở này cái quốc gia ăn cá voi đã là tư không nhìn quen. Phần lớn loại cỡ lớn trong siêu thị đều có thịt cá voi buôn bán mập hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Chuẩn bị mỹ vị món ngon, đều bị xây đô cao trung các tuyển thủ lấy trâu gặm mẫu đơn phương thức. Toàn bộ tiêu hóa đến trong bụng của bọn họ sau khi ăn xong. Lại là hội chúc mừng, buổi tối là tiệc rượu nói chung, rất nhiệt tình, một tận tới đêm khuya 9 giờ nhiều. Hết thảy chúc mừng hoạt động mới coi như kết thúc đối với xây đô cao trung tuyển thủ tới nói. Ngoại trừ sau khi tiếng tăm, bọn họ khóa này cô si ân hết thảy quy trình, cũng đã hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ kết thúc, năm thứ 3 tuyển thủ không cần sốt ruột rời khỏi ký. Túc xá, quốc thể giải thi đấu ta dự định để năm thứ 3 tuyển thủ lên sân. Lớp 12 tuyển thủ liền không tham gia trong khoảng thời gian này. Năm thứ 3 tuyển thủ tập trung đến B sân bóng luyện tập. A sân bóng để cho tân đội 1 hết thảy chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc. Kataoka huấn luyện viên mới nói ra lời nói này nguyên tắc vốn đã làm tốt ly biệt chuẩn bị các tuyển. Thủ, không hẹn mà cùng đại đại thở phào nhẹ nhõm tuy nói đã sớm nghe qua thuyết pháp như vậy. Chỉ cần đội bóng đánh vào Koshien. Loại hạnh phúc này sẽ tiếp tục kéo dài nhưng đối với Seido cao trung hiện tại tuyển thủ tới nói. chuyện này với bọn họ đều là trải nghiệm mới mẻ cho tới đội bóng mới tạo thành. Trực tiếp bị áp ở sau khi tự trường nói đến cái này cũng là không có cách nào sự tình. Các tuyển thủ một đường quá quan trảm tướng, cũng đã bắt Kosian xuất sắc. Vào lúc này trường học cũng được, bóng chày đội cũng được, đều không có lý do gì cưỡng bách nữa mọi người tiếp tục luyện tập áo gấm không về quê. Như Cẩm Y Dạ Hành đối với xây đô cao trung các tuyển thủ tới nói. Nếu như bọn họ không trở về nhà hương hả hê, như vậy bọn họ thu được toàn quốc xuất sắc loại hạnh phúc này cảm. Cũng sẽ hạ thấp rất nhiều đối với này. Kataoka huấn luyện viên kỳ thực cũng không phải đặc biệt đồng ý nhưng Takashima Ray mấy câu nói. Liền nói phục rồi hắn, hiện tại đã là ngày 22 tháng 8. Ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, lời thừa thãi. Takashima Ray là một câu đều không có nói có thể Kataoka huấn luyện viên vẫn là rõ ràng Takashima. Ray ý tứ các tuyển thủ đều thu được Kosian xuất sắc. Người cũng không thể không cho các tuyển thủ nghỉ ba càng không cần phải nói. Seido cao trung tuyển thủ, phần lớn đều là toàn quốc các nơi chiêu thu tới. Bọn họ về nhà có thể không giống Tokyo khu vực tuyển thủ như vậy thuận tiện tổng cộng cũng không. Mấy ngày, ngươi lại thả mấy ngày nghỉ, mạnh mẽ đem các tuyển thủ chiêu tập lên. Hiệu quả cũng chưa chắc tốt, ngày 30 tháng 8 buổi tối tới trường học. Số 31 huấn luyện một ngày, ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, cuối cùng Kataoka làm ra thoái nhượng. Để các tuyển thủ ở ngày 30 tháng 8 buổi tối trước đến ký túc xá báo danh, vạn tuế. Đối với quyết định này, Seido cao trung các tuyển thủ, tuyệt đại đa số còn là phi thường ủng hộ tối về. Bọn họ cũng không có trực tiếp nằm xuống ngủ, mà là thu thập hành lý, tràn đầy phấn khởi thảo luận về gia sự cho tới năm thứ ba tuyển thủ. Tập thể từ bỏ về nhà quyết định đối với bọn hắn tới nói. Có thể cùng nhau đánh bóng chày thời gian là càng ngày càng ít coi như là ngắt lấy đầu ngón tay tính. Tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền còn sót lại 2 tháng liền để bọn họ hưởng thụ cuối cùng. Này 2 tháng gặp nhau thời gian ba làm toàn quốc bá chủ xây đô cao trung. Bọn họ cũng không hy vọng ở quốc thể thời điểm mất mặt xấu hổ điểm này. Xây đô cao trung những tuyển thủ khác là rất khó giúp đỡ được việc tháng 9 mới khai giảng. Cũng chính là sau 1 tháng, bọn họ liền muốn bắt đầu mùa thu giải thi đấu hành trình đến thời điểm toàn bộ Tokyo bao quát đông. Tokyo, Tây Tokyo, tổng cộng hơn 260 cao trung bóng chày đội những này trường học đem một khối tranh cướp 32 cái giải. Mùa xuân tiêu chuẩn bên trong một người trong đó đội bóng mới tôi luyện thời gian tính toán đâu ra. Đấy cũng chính là hơn 1 tháng khoảng thời gian này. Kataoka huấn luyện viên chỉ là đem các tuyển thủ tạo thành một nhánh đội bóng. Chỉ sợ cũng muốn vắt hết óc. Càng không cần phải nói hình thành sức chiến đấu bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại. Ở Kosian đi được càng lâu, mùa thu giải thi đấu lúc mới bắt đầu. Lưu đưa cho ngươi thời gian chuẩn bị liền càng ít như xây đô cao trung như vậy một đường hắc đến. Cùng, ngoại trừ thi đấu, trung gian còn có thể thêm ra không ít khúc chiết lưu cho bọn họ thời gian chuẩn bị thì càng ít đi. Này không thể nghi ngờ sẽ trở thành rất lớn mầm họa nói đến. Vậy cũng là hạnh phúc buồn phiền ba Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên còn ở đánh. Kosian thời điểm tranh tài. Cũng đã tính toán chuyện này hai người thương lượng qua sau. Cuối cùng cũng coi như là có một chút đối sách dựa theo Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ. Các tuyển thủ cũng đừng nghỉ, nắm chặt bắt đầu chỉnh hợp đội bóng, tích cực phòng bị chiến nhưng loại này làm người khác khó chịu sự tình cũng không phải hắn nói rồi. Coi như một chút đều không nhân tính giờ lao giật kết hợp cờ lớn. Ở Aotra bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng, Ochiai huấn luyện viên, Mập hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm mãnh liệt dưới sự yêu cầu Kataoka huấn luyện viên miễn cưỡng thông qua nghị quyết. Định liền tháng 8 số 23 buổi sáng, Seido cao trung bóng chày đội,